Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1515, số 2. Thành Trường An mùa đông đến lần nữa. Cái này trang nghiêm đô thành ở trong gió rét, thêm mấy phần khí sơ sắc tiêu điều. Yến Tiên Sinh vén lên rèm tiến vào đông noãn các thời điểm. Hơi nóng liền đập vào mặt, cái này hơi nóng bên trong còn kèm theo một ít mùi thơm. Như vậy đặc biệt mùi chui vào trong lỗ mũi, liền để cho người sinh ra thèm ăn. Bệ hạ lại có thể ở nơi này bên trong chậu lửa ở khoai lang đỏ nướng. Hơn nữa xem ra đã chín, có hai khối khoai lang đỏ nướng đều ở đây bốc lên dầu. Bệ hạ, Yến Tiên Sinh sau khi đi vào xoay người lại cầm bông vải màn cửa kéo tốt. Hai tay đưa cho Lý Sất một cái cuốn vở. Đây là Tây vực các nước quốc chủ, liền danh tấu lên quốc thư, còn có danh mục quà tặng. Lý Sất không xem, cười một tiếng hỏi, so sánh với lần như thế nào? Yến Tiên Sinh nói, xem danh sách, sứ giả thân phận cũng so với trước đó định người cao hơn không thiếu. Lần này người trong danh sách không phải thân vương chính là vương tử. Có mấy cái nước nhỏ quốc chủ còn phải đích thân tới đây. Danh mục quà tặng lên đồ so sánh với lần phong phú không chỉ gấp đôi. Nhìn liền lợi ích thiết thực. Lý Sất ừ một tiếng. Tây vực người lần này đổi được nhanh như vậy. Thật ra thì vậy đơn giản. Lý Sất đã bổ nhiệm Tân Cương đại tướng quân. Lại đem Đường Thất Địch điều đến Tây Bắc luyện binh. Tin tức này truyền tới Tây vực. Những cái kia nước nhỏ quốc chủ cửa cái nào không trong lòng cân nhắc một chút. Nhất là Đường Thất Địch đến Tây Bắc. Đối với Tây vực người mà nói, cái này thật không chỉ là một loại trấn nhiếp. Lão Đường nếu là đi luyện binh, cái này binh thực chiến luyện thế nào? Mặc dù Tây vực người không có cùng Đường Thất Địch trực tiếp đã từng quen biết. Có thể bọn họ và Đường An Thần đã từng quen biết à? Bọn họ liền Đường An Thần cũng không đánh lại. Thậm chí là bị Đường An Thần đè xuống đất va chạm. Ban đầu Hàn Phi báo liên hiệp Tây vực người thời điểm, Đường An Thần mang binh đến Tây Bắc, và Tây vực liên quân không phải chưa có tiếp xúc qua. Tây vực người ban đầu còn cảm giác được mình người đông thế mạnh. Đánh mấy lần sau đó liền rõ ràng, bọn họ người đông thế mạnh ưu thế duy nhất chính là bọn họ chưa đến nỗi một lần liền bị Ninh quân đánh toàn quân chết hết. Trong tin đồn Đường Thất Địch là bất bại chiến thần. Năm đó Hàn Phi báo cũng có thể cầm Tây vực người hù được không dám khoe khoang. Hàn Phi báo nhưng mà bị Đường Thất Địch đánh chật vật không chịu nổi. Dầu gì suy nghĩ một chút cũng biết. Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ tại sao phải gia tăng ở Tây vực bố trí binh lực. Liền bởi vì những thứ này Tây vực người đùa bỡn khôn vặt. Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ liền muốn gõ một cái bọn họ. Năm đó Ung Châu có cái Hàn Phi báo. Lương Châu có cái Đạm Đài Khí. Tây vực người đều không thể tiến thêm. Hôm nay bọn họ càng đừng hy vọng xa vời trước có thể đánh vào Trung Nguyên. Hy vọng xa vời duy nhất chính là Ninh quân đừng chủ động xuất quan đánh bọn họ. Bây giờ Ninh quân là cái gì tinh thần? Là cái gì chiến lực? Triệu Hắc Võ Đại toàn quân đều bị Ninh quân ở Mạc Bắc cho diệt. Bọn họ những thứ này Tây vực nước nhỏ còn trông cậy vào có thể cùng Ninh quân vật cổ tay. Để cho vào đi, Lý Sất cười cười nói. Đại Ninh mới vừa lập quốc, tổng không thể vẫn luôn đang đánh nhau. Nếu Tây vực người kinh sợ, vậy thì cho bọn họ cơ hội trước mặt hướng chúng ta cúi người gật đầu. Yến Tiên Sinh vậy cười cười, nói, để cho bọn họ tới nhìn một chút cũng được. Nhìn cho kỹ, vậy thì thật rõ ràng bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nói đến đây, Yến Tiên Sinh hỏi. Lễ bộ bên kia đang suy nghĩ dùng dạng gì quy cách tới tiếp đãi? Có phải hay không dọc đường tất cả trạm kiểm soát cũng phái người nghênh đón một tí? Nghênh đón? Lý Sất khẽ cau mày. Lễ bộ quan viên là điên rồi sao? Là Tây vực người muốn tới triều cống Đại Ninh. Không phải chậm mời bọn họ tới. Còn chạy đi nghênh đón. Yến Tiên Sinh nói. Bọn họ đại khái vậy chỉ là muốn. Không thể thất lạc Đại Ninh lễ nghi. Đinh Thanh An, Lý Sất hướng bên ngoài kêu một tiếng. Tiểu thái giám Đinh Thanh An vội vàng đi vào. Cúi người nói, bệ hạ, có nô tí, mời bệ hạ phân phó. Lý Sất nói, Đi lễ bộ bên kia truyền lời của trẫm. Lễ bộ cấp 5 trở lên tất cả quan viên phạt bổng nửa năm. Tam phẩm trở lên phạt bổng 1 năm. Ừ, Đinh Thanh An đáp một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Yến tiên sinh cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Liền bởi vì mình một câu nói. Để cho nhiều người như vậy bị phạt bổng. Lý Sất đứng dậy. Hoạt động thân thể nói. Chậm một mực nói. Nếu muốn để cho Đại Ninh dân chúng kiêu ngạo đứng lên. Tự hào đứng lên. Các quan viên làm lấy thân làm mẫu mực. Một đám Tây vực tới nước nhỏ sứ thần. Chỉ đáng giá được lễ bộ phái quan viên dọc đường nghênh đón. Lý Sất nói đến đây thời điểm. Hiển nhiên tức giận càng tăng lên chút. Kế tiếp là không phải là người ta muốn cái gì liền cho cái đó. Nửa đường muốn ăn liền cho ăn. Muốn uống liền cho uống. Muốn phụ nữ là không phải còn phải cho an bài người phụ nữ. Yến tiên sinh liền vội vàng đứng lên. Lý Sất tức giận. Vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chậm không có xin Tây vực người tới. Không cần lễ bộ quan viên đi chụp ngựa của bọn họ dám. Yến tiên sinh nói. Bệ hạ, bớt giận. Lý Sất chậm một cái khí sau đó. Nhìn về phía Yến tiên sinh nói. Tiên sinh, chậm không phải giận ngươi. Là sinh những tên kia khí. Đại Ninh đứng lên. Trung Nguyên đứng lên. Bọn họ thành tựu Đại Ninh lễ bộ quan viên. Là nhất nên đứng thẳng người người. Đối bên ngoài đại biểu nhưng mà Đại Ninh hình tượng. Bọn họ đầu gối vẫn còn mềm. Lý Sất giơ ngón tay lên liền chỉ bên ngoài. Tiên sinh ngươi tin không tin. Nếu như chậm đồng ý bọn họ ý tưởng. Bọn họ thật là có thể làm ra cái gọi là lấy lễ đối đãi thực thì khom lưng khụy gối chuyện tới. Không phải chậm nếu không phải là tức giận. Mà là cái này người thủ lãnh không thể mở. Mở. Chính là di họa vô cùng. Lý Sất nhìn về phía Yến tiên sinh nói. Tiên sinh hồi đi nói cho bọn họ. Đây là lần đầu tiên. Chậm không trọng phạt. Sau này bất kể là ai lại sách như vậy chuyện. Nhất luật phạt bổng 3 năm. Nếu có lần sau nữa bất luận là ai. Tất cả đều bãi quan đuổi ra ngoài. Yến tiên sinh cúi người ứng. Lý Sất nói. Sau này, bất kể là từ đâu tới sứ thần đội ngũ. Vào Đại Ninh cứ dựa theo Đại Ninh quy củ tới. Vượt qua kiểm tra thẻ. Nên làm thế nào liền làm thế nào. Nên làm sao cha liền làm sao cha. Nếu như Đại Ninh quan viên chủ động cho bọn họ kê toa liền cửa. Đó không phải là đạo đãi khách. Đó là đánh mình mặt. Quy củ là chẫm định. Quốc pháp là cả triều văn võ thương lượng đi ra ngoài. Một khi loại chuyện này thành thói quen. Đó cũng là đánh chẫm mặt. Đánh Đại Ninh quốc pháp quy củ mặt. Lý Sất nói. Chẫm liền lại định một cái quy củ. Sau này bất kể là từ đâu tới sứ thần đội ngũ. Không được có đặc quyền trực tiếp vượt qua kiểm tra thẻ. Đại Ninh dân chúng ở trạm kiểm soát chỗ làm sao xếp hàng. Ngoại thần đội ngũ vậy phải thế nào xếp hàng. Yến tiên sinh nói. Thần ghi nhớ. Trở về sau đó và lễ bộ bên kia nói một tí. Sau đó sẽ triệu tập người thương lượng một chút viết vào quy củ bên trong. Lý Sất chậm một cái khí. Đợi Yến tiên sinh ngồi xuống. Chuyện gì đều là nuông chiều ra. Muốn để người bên dưới thời khắc nhớ. Người bên ngoài tới. Vĩnh viễn đều sẽ không là Đại Ninh xin bọn họ tới. Bọn họ tới. Thậm chí đều không thể kêu viếng thăm. Kêu hướng cận. Yến tiên sinh nói. Trở về sau đó. Thần liền triệu tập bọn họ. Tỉ mỉ thương nghị đi ra. Cái này lễ chữ. Rốt cuộc hẳn làm sao chắc chắn. Lý Sất ừ một tiếng. Không mất lễ liền tốt. Không cần đi đút lót. Hắn hỏi Yến tiên sinh. Tiên sinh còn có chuyện khác sao? Yến tiên sinh nói. Không có gì việc lớn. Còn có chính là. Thư viện đã xây tốt. Vẫn còn không có quyết định tên chữ. Cao viện trưởng muốn mời bệ hạ ban tên cho. Chậm trước mấy ngày đi xem qua. Thích cực kỳ tòa kia nhạn tháp. Cho nên thư viện liền kêu nhạn tháp thư viện đi. Phải, thần trở về cùng cao viện trưởng bọn họ nói. Yến tiên sinh thử hỏi dò. Thư viện mở cửa thời điểm. Bệ hạ muốn không muốn thân trí. Muốn, Lý Sất nói. Thư viện là cho thiên hạ người có học mở cửa. Là có trí người mở cửa. Không những chậm phải đi. Văn võ bá quan cũng phải đi. Nói đến đây, Lý Sất cười nói, thư viện sau khi mở cửa, chậm vậy sẽ nhín thời giờ nghe giờ học, nghe tiên sinh giờ học. Yến tiên sinh khoát tay lia lịa nói, thần bây giờ nơi nào còn có thể cho bệ hạ giảng bài. Thần, Lý Sất lắc đầu nói, trước sống vĩnh viễn là chậm tiên sinh, chậm học biết liền khôn vặt, là sư phụ dạy, chậm bắt đầu ngoài sáng, là tiên sinh dạy. Một câu nói này, Yến tiên sinh trong lòng cũng có chút không chịu nổi, trong hốc mắt vậy ươn ướt. Đúng rồi, Lý Sất đứng dậy, đi tới bàn đọc sách bên kia cầm lên một phong thơ đưa cho Yến tiên sinh. Đây là Tào Liệp phái người đưa tới. Hắn sau khi ngồi xuống nói, có vài người quả nhiên vẫn là phải ở trên giang hồ làm sự việc. Hiện tại đánh danh mục là thương hội, có thể đó không phải là muốn làm cái thứ hai Sơn Hà Ấn sao? Yến tiên sinh nói, ý của bệ hạ phải, ở nơi này cái thứ hai Sơn Hà Ấn không có thành hình trước, liền giữ bể nó. Không, Lý Sất lắc đầu nói, nuôi đi, Tào Liệp an bài Đào Tiểu Mễ đi tiếp xúc những người đó. Hiện tại Đào Tiểu Mễ đã thành thương hội phó hội trưởng một trong. Dĩ nhiên cũng là xài chừng mấy chục ngàn lượng bạc mới làm được. Yến tiên sinh thổi phù một tiếng, bật cười, bệ hạ cái này mấy chục ngàn lượng bạc thật ra thì sẽ không thua thiệt. Sớm muộn sẽ từ nơi này cái gì thương hội bên trong liền vốn lẫn lời cầm về. Lý Sất cười nói, liền vốn lẫn lời làm sao đủ. Chậm muốn bắt, liền đều phải lấy tới. Hắn cười nói, Tào Liệp nói, hiện ở đó một là Tư Tích làm việc Trần Húc Công. Đã cùng Đào Tiểu Mễ xưng anh xưng em. Yến tiên sinh thổi phù một tiếng liền cười. Đây là chuyện tốt, Lý Sất nói. Tào Liệp người này, làm việc luôn là sẽ những thứ khác người không giống nhau. Cái này chuyện trên giang hồ không người so hắn càng sở trường. Nói đến đây, Lý Sất nhìn về phía Yến tiên sinh hỏi. Đại Ninh như sau này lại tăng bổ quốc công, các triều thần sẽ làm phản hay không đúng không? Yến tiên sinh gật đầu, khẳng định sẽ. Lập quốc thời điểm bệ hạ định quốc công không có Tào Liệp, trừ phi Tào Liệp công lao lớn đến để cho tất cả người im miệng, nếu không khẳng định sẽ có người đứng ra, lại có thể sẽ nhất hô bách ứng. Lý Sất ừ một tiếng, công lớn trẫm đã an bài cho hắn, chính hắn đừng rớt là được. Tào Liệp biết hay không hết, dù sao hiện tại Tào Liệp một chút đều không cầm tăng bổ quốc công thân phận coi ra gì. Hắn ở thành phố An huyện bên này ngày qua còn rất thoải mái. Trang viên này đi qua mấy tháng tu sửa đã rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Hắn cảm thấy ở tại loại địa phương nhỏ này, so ở tại thành trấn lớn bên trong muốn thực tế hơn. Huống chi hắn còn có thể xem cuộc vui, những thương nhân kia diễn đi ra ngoài hí. Ở hắn trong mắt nhìn chơi cũng vui. Bệ hạ để cho hắn tới làm chuyện này, thật ra thì coi như là hàng duy đả kích. Hắn hiện tại thích xem nhất Đào Tiểu Mễ hí. Nếu như cục này chính là một máy diễn viên đông đảo tuồng kịch, vậy Đào Tiểu Mễ cái này nhân vật chính thì thật rất xuất sắc. Hôm qua Đào Tiểu Mễ phái người tới hỏi lúc nào thu cái lưới. Hắn cũng đã là thương hội nhị bả thủ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,